xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1179, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tư Minh Ngự phi thường cao điệu trực tiếp hôn lễ, dẫn đến tất cả mọi người biết trên đầu của hắn xanh biếc. Hơn nữa còn tại tranh chấp bên trong đem chính mình nhạc phụ hại thành người thực vật. Cái này ra hào môn ân oán, so 8 giờ thần tượng phim truyền hình còn muốn cẩu huyết. Trong lúc nhất thời tất cả đưa tin đều là có liên quan Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn Đường Viên. Mặc dù Tư Thị quan hệ xã hội đã thông quan hệ đem trên báo chí tin tức triệt, nhưng là các đại diễn đàn, các đại post bar đều đang đồn chuyện này. Tư Thị cổ phiếu cũng nhận rất lớn chấn động. Nếu như Tư Minh Ngự chỉ là đơn thuần xanh biếc, mọi người khả năng còn sẽ đồng tình hắn. Nhưng là hắn lục trước đó không chỉ có quang vị hôn thê, đỡ tiểu tam thượng vị, còn hung hăng đạp một cái bạn gái trước. Đợi mọi người coi là Tư Minh Ngự cùng tiểu tam là chân ái thời điểm, không nghĩ tới tiểu tam ngoại tình, Tư Minh Ngự còn đem tiểu tam ba ba đả thương thành người thực vật. Cố Thiển Vũ cũng không có nhàn rỗi, nàng để cho người ta để tin tức cho Trần Gia Thụ ba ba, nói cho hắn biết, cái kia cho Tư Minh Ngự đội mũ xanh nam nhân liền là con của hắn. Nghe thấy sau chuyện này, Trần Gia Thụ ba ba vội vàng đem Trần Gia Thụ gọi vào trước mặt hỏi. Thấy đích thật là Trần Gia Thụ câu dẫn Tư Minh Ngự nữ nhân, phụ thân hắn kém chút không có đem Trần Gia Thụ chân đánh gãy. Tư Minh Ngự là ai? Trần Gia Thụ ba ba phi thường rõ ràng, làm người bá đạo ngang ngược, mà còn rất thích đuổi tận giết tuyệt. Nếu như cho hắn biết chuyện này, Tư Minh Ngự khẳng định sẽ đem hắn đuổi ra Tư Thị cổ đông hội. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, Trần Gia Thụ ba ba cuối cùng bắt đầu bán tháo trong tay mình cổ phần. Nếu như tiếp tục lưu lại Tư Thị, Tư Minh Ngự còn không biết làm sao làm khó dễ hắn đâu. Trần Gia Thụ ba ba trong tay cổ phần không ít, hắn số lượng lớn như vậy bán tháo, đưa tới một bộ phận cổ dân khủng hoảng. Tất cả mọi người nhao nhao bán tháo trong tay mình cổ phần, dẫn đến Tư Thị cổ phần ngã xuống rất lợi hại. Ngã càng lợi hại, cổ dân càng là muốn bán tháo. Cái này khiến Tư Thị lâm vào khốn cảnh. Tư Minh Ngự khai thác một hệ liệt biện pháp, cũng chỉ là thoáng cứu vãn một chút xíu. Cổ dân vẫn là đối Tư Thị rất không tín nhiệm, ai cũng không nguyện ý tiếp tục lại mua cổ phiếu. Tình yêu cùng sự nghiệp song song nhận lấy đả kích. Cái này khiến hăng hái Tư Minh Ngự đều có chút nản lòng thoái chí. Thư Mạn Mạn bên này cũng không dễ chịu. Nàng mụ mụ kiên trì muốn cáo Tư Minh Ngự cố ý tổn thương tội. Dù sao Thư Mạn Mạn ba ba biến thành như vậy đều là Tư Minh Ngự hại. Để Thư Mạn Mạn mụ mụ tức giận phi thường chính là Tư Minh Ngự từ đầu tới đuôi đều chưa có tới bệnh viện, cũng không có giao qua tiền thuốc men, một chút thừa nhận sai lầm ý tứ cũng không có. Mặc dù Thư Mạn Mạn cũng phi thường hận Tư Minh Ngự tổn thương ba ba của nàng, nhưng là nội tâm của nàng vẫn là không muốn cùng Tư Minh Ngự triệt để vạch mặt. Cho nên nàng không nghĩ cáo Tư Minh Ngự. Tựa hồ nhìn ra Thư Mạn Mạn không có vì ba ba của nàng lấy lại công đạo ý tứ. Thư mụ mụ trầm mặt hỏi Thư Mạn Mạn, ngươi có phải hay không trong lòng còn không bỏ xuống được cái kia Tư Minh Ngự? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại trị liệu ba ba trọng yếu nhất. Thư Mạn Mạn rủ xuống mắt nói. Thư mụ mụ nhìn Thư Mạn Mạn. Mạn Mạn, ta nói cho ngươi, nếu như ba ba ngươi vẫn chưa tỉnh lại, ta khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua Tư Minh Ngự. Tất nhiên coi như ba ba ngươi tỉnh, ta cũng không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Nghe thấy Thư mụ mụ lời nói, Thư Mạn Mạn con ngươi xẹt qua một mạt đau thương. Ngươi nghe thấy mụ mụ nói chuyện sao? Thư mụ mụ trầm giọng hỏi. Thư Mạn Mạn nhẹ gật đầu. Ta đã biết mụ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không lại đi cùng với hắn. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không lại tha thứ ta. Thư Mạn Mạn câu nói sau cùng, để Thư Mụ Mụ tức thiếu chút nữa không có bất tỉnh đi. Cách chương.